Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1595, chương 1595, 10 phần kích thích ban đêm. Ban đêm, hơn 9 giờ, cảnh vụ tổng cục, đặc biệt án hình sự trinh sát một chỗ trong phòng họp. Tổng cục chính giáo chỗ phó chủ nhiệm, kiêm khắp nơi dài Vương Húc Hải đang chủ trì hội nghị. Trên bàn hội nghị, Vương Húc Hải nghe xong Hồ Phi bị chọc chết vụ án chi tiết về sau, lập tức làm ra tỏ thái độ. Đầu tiên, ta không cho rằng đây là nhất kiện từ tìm cớ gây sự gây chuyện đưa tới án giết người kiện. Theo Hồ Phi đồng hành nhân viên tự thuật đến xem, mười mấy tên người hiểm nghi phạm tội chuẩn bị sung túc. Tại mâu thuẫn phát sinh về sau, ngay lập tức đánh chúng ta nhân viên cảnh sát, khiến cho bọn hắn không có thời gian tiến hành rút súng, mà cầm đao sát hại Hồ Phi chủ yếu nghi phạm, cũng có chủ động gây chuyện đặc thù, đồng thời chỉ vì vài câu khóe miệng, liền đâm mười mấy đao, khiến nhân viên cảnh sát mất mạng. Cái này cũng không phù hợp lẽ thường. Đám người nghe tiếng gật đầu. Cá nhân ta phán đoán, đây là cùng một chỗ đặc thù rõ ràng trả thù vụ án. Rất có thể theo Hồ Phi phá án và bắt giam Cửu Ngũ án có quan hệ. Vương Húc Hải chau mày nói ra, từ giờ trở đi, ta đảm nhiệm cái này lên vụ án cùng Cửu Ngũ án tổ chuyên án tổ trưởng. Toàn diện đối bảo lệ Hoàng đô thị giải trí, cùng xung quanh người chứng kiến, người biết chuyện viên tiến hành điều tra. Trong 2 ngày xác định nghi phạm thân phận, trong 1 tuần nhất định phải phá án. Nếu như cảnh lực không đủ, chúng ta đông bộ khu cảnh thự sẽ tiến hành hiệp trợ. Vương Húc Hải đứng người lên, vỗ bàn nói ra, nếu như Hồ Phi bị giết vụ án, thật theo Cửu Ngũ có quan hệ, vậy cái này chính là âm thầm có người hướng chúng ta khiêu khích. Hướng các vị đang ngồi khiêu khích, thêm lời thừa thãi ta không muốn nói nữa. Kỳ hạn phá án, cho ta hung hăng thu thập một chút đám người này. Trong phòng, hơn 20 người lập tức đứng dậy. Sau khi chào hô, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Ngoặc kép, khoảng 10 giờ rưỡi, Vương Húc Hải đón xe rời đi cảnh vụ tổng cục. Ngồi ở phía sau tòa tiếp thông Hứa Hán Sơn gọi điện thoại tới. Uy, lão Hứa, tình huống thế nào? Hứa Hán Sơn hỏi, ta khai xong biết, tiếp đãi một cái Hồ Phi người trong nhà. Vương Húc Hải dừng lại một cái nói ra. Ngoặc kép, người yên tâm, vụ án này ta khẳng định phá mất. Chết như thế nào? Hứa Hán Sơn thấp giọng hỏi. Theo hiện trường nhìn, là mấy cái say rượu tiểu lưu manh cầm đao đâm chết Hồ Phi. Vương Húc Hải thấp giọng trở lại. Nhưng căn cứ Hồ Phi đồng hành nhân viên cảnh sát tự thuật, giữa bọn hắn chính là phát sinh vài câu khóe miệng. Cái kia dẫn đầu tiểu lưu manh, thừa dịp Hồ Phi không chú ý, thọc hắn mười mấy đao. Cái này rõ ràng là có dự mưu ác ý giết người. Hứa Hán Sơn trầm mặc nửa ngày. Trước mắt có manh mối sao? Lão Hứa, chuyện này nếu thật là Thiên Thành đám người kia làm, điều này nói rõ trình độ của bọn hắn cũng liền dạng này. Vương Húc Hải nhẹ giọng trấn an nói. Cửu Ngũ án, Hồ Phi không làm, cũng có người khác xử lý. Trực tiếp giết phá án người có thể giải quyết vấn đề gì? Cái này trừ gây nên cảnh vụ tổng cục tức giận bên ngoài, đối cái khác sự tình không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Tần Vũ bên người những người này đều là hỗn mặt đất, chém chém giết giết vẫn được, nhưng không có năng lực khác. Làm việc nhi quá xúc động. Ta hiểu ý ngươi, chúng ta chỗ sẽ dốc toàn lực điều tra và giải quyết án này. Vương Húc Hải tiếp tục nói ra. Mấy cái này tiểu lưu manh vừa rơi xuống mạng, chỉ cần có một người đi lên cắn, vậy liền có thể rút ra củ cải mang ra bùn. Đến lúc đó liền Diệp Tử Kiêu cũng khó có thể không đếm xỉa đến. Sai xử hắn người sát hại nhân viên cảnh sát một khi ngồi vững, cái kia Trần gia cũng không giữ được hắn. Ta sợ người khô xong, trực tiếp liền chạy. Làm việc chỉ là mấy cái hỗn mặt đất tiểu hài, mười mấy người tham dự, ai còn có thể mỗi ngày dùng chiếc lồng giam giữ bọn hắn sao? Vương Húc Hải nhẹ giọng nói ra, chỉ cần có một chút manh mối, đám người này liền không khó bắt, dù cho chạy đến ở khu quy hoạch cũng không có chuyện. Ngươi ở trên đường sao? Hứa Hán Sơn hỏi. Đã tại. Tốt, ta tại biệt thự chờ ngươi. Chúng ta gặp mặt nói đi. Hứa Hán Sơn gật đầu. Ta một hồi liền đến. Tiếng nói rơi. Hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Vương Húc Hải ngồi ở phía sau tòa. Đưa tay theo trong túi móc ra trị liệu bệnh tim thuốc. Hướng miệng trong đổ hai mảnh. Dùng đặc cung thủy đưa vào trong dạ dày. Nam Thượng Hải trong công ty. Kiêu Ca cất bước đi đến cửa sổ. Tiếp lên ngay tại đánh chuông điện thoại. Uy, tổng cục bên kia phản ứng gì? Phản ứng thật lớn. Mấy cái lãnh đạo đều cho đặc biệt án hình sự trinh sát một chỗ gọi điện thoại. Hỏi Hồ Phi bị giết án chi tiết. Trong điện thoại người nhẹ giọng trở lại. Vương Húc Hải lúc họp. Trực tiếp phán định vụ án này không phải từ tìm cớ gây sự gây chuyện đưa tới. Mà là từ cừu ngụ án đưa tới. Ha ha. Kiêu Ca nhếch miệng cười một tiếng. Vương Húc Hải, người chủ nhiệm kia à. Hắn tiếp nhận vụ án này. Sẽ lên công bố muốn kỳ hạn trong một tuần phá án. Được, ta đã biết. Quay đầu tổng cục có ngày nghỉ. Người gọi điện thoại cho ta. Ta an bài ngươi bay thẳng Tê Giác Đảo đi làm mã giết gà. Kiêu Ca dùng trêu chọc giọng nói theo đối. Phương trò chuyện, hiển nhiên cùng hắn quen đến không được. Ha ha, có ngay. Nói xong, đối phương cúp điện thoại. Kiêu Ca khoanh tay tại cửa sổ đứng một hồi. Cúi đầu dùng điện thoại mới phát một đầu tin nhắn. Ước chừng nửa giờ sau, ngồi ở trong xe chính mê hoặc lấy Vương Húc Hải. Bị điện giật lời nói tiếng chuông đánh thức. Uy, làm gì đâu? Bảo bối, một vị thanh âm thượng mắc có bệnh tiểu đường cô nương. Trong điện thoại nũng nịu mà hỏi thăm. Đi gặp người bằng hữu. Vương Húc Hải nghe xong thanh âm này, lập tức lên tinh thần. Đêm nay bệnh viện nghỉ ngơi, ngươi tìm đến ta nha. Ngoặc kép, Vương Húc Hải cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ. Thấy xong bằng hữu rồi nói sau. Không nha, chính ta đợi không có ý nghĩa. Ngươi qua đây mà, ngươi tiểu nha đầu này. Ai nha, ngươi qua đây nha, ta đều nhớ ngươi đâu. Cô nương bắt đầu nũng nịu. Tốt, ta muộn một chút đi qua. Yêu ngươi, thân yêu, cha, ha ha, tốt. Vương Húc Hải dập máy điện thoại, ngẩng đầu hướng về phía lái xe phân phó nói. Một hồi ta vào biệt thự thời điểm, người đi một chuyến tiệm thuốc, chấm ngoặc kép, lái xe dây hiểu, ngoại dụng, Vương Húc Hải nhẹ gật đầu. Được, lái xe gật đầu phía bên phải đánh đà. Lái vào Nam Thành địa khu nổi danh khu nhà giàu đường đi. Ô tô đèn lớn hào quang rực rỡ, chiếu sáng mặt đất hai bên tiết động, nổi lên quang mang trong suốt. Ong ong ong. Đúng lúc này, chỗ ngã ba phương hướng đột nhiên mở ra 6 đài đại mã lực xe máy mô tơ. Tốc độ cực nhanh, đầu ghế sau xe lên, trải lấy bím tóc nhỏ Tang Thiếu. Trên mặt được ấn có vua hải tặc tam giác khăn. Động tác lưu loát theo túi vải buồm bên trong túm ra chồng chất hơi xê. Bộp một tiếng mở ra đuôi thương thép nhờ. A giống. Tang Thiếu trong miệng phát ra hưng phấn tiếng thét chói tai. Hai chân gắt gao kẹp xe mô tô hai bên. Vượt qua đi. Vượt qua đi. Có câu nói thế nào? Làm kỵ sĩ cúi người thời điểm, không có một chiếc xe có thể đuổi được. Làm kỵ sĩ quẳng xuống xe thời điểm, không có một cái bệnh viện có thể cứu lại được. Đại mã lực xe máy tại mặt đường thượng là nháy mắt giết hết thảy tồn tại. Lại thêm điều khiển nhân viên cái đỉnh cái đều là vấn đề thiếu niên. Lái xe không muốn sống. Vì lẽ đó Vương Húc Hải lái xe không đợi hiểu rõ xảy ra chuyện gì. Liền gặp được 6 đài xe máy. Đã ong ong ong siêu đến xe của mình trước. A giống. Hai đài ô tô chỗ ngồi phía sau tuổi trẻ. Tay phải nắm người điều khiển quần áo. Tay phải cầm súng. Hưng phấn chu lên quay đầu. Căng căng căng. Mấy tiếng súng vang lên nổi lên. Xe con lốp xe tại chỗ bạo liệt. Thân xe mất đi cân bằng. Trực lăng lăng hướng về phía rìa đường đánh tới. Phanh xe. Phanh xe. Vương Húc Hải trong xe sắc mặt trắng bệch đến hô vài tiếng. Đạp. Xe nhẹ nhàng. Chấm ngoặc kép. Bành. Lái xe không đợi nói xong, ô tô trực tiếp chứa vào con đường phía bên phải đường biên vỉa hè lên.